Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3541, Uy Hiếp. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư một fan vô sỉ thành công làm người ở chỗ này lặng im không nói. Chính là chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người. Ninh Thư mặt không đỏ hơi thở không gấp. Nói tiếp, ta là vì các ngươi tốt. Mặc dù ta là dài dòng một chút, lãng phí một chút thời gian, nhưng là thành, thị yên ổn phồn vinh cần mỗi cái nhiệm vụ người để ở trong lòng. Ai, nàng chính là tận tình khuyên bảo, các ngươi những người này rốt cuộc có, thể hay không hiểu được hảo tâm của nàng, mau đem 8.000 vạn cho. Ha ha, Thủy Thành chủ thật là lớn phổ, ngươi cảm thấy ngươi có thể đối phó, nhiều người như vậy à. Thực lực thường thường, tại nhiệm vụ người bên trong còn có rất nhiều thực, lực rất mạnh, người biết XXXA, có hậu đài ngữ khí vẫn như cũ rất cường ngạnh, biểu thị, không thả người tự gánh lấy hậu quả, nhiều người như vậy, chẳng lẽ nàng một người có thể chịu nổi, đại gia hoặc, nhiều hoặc ít đều có nhân mạch lưới, những này nhân mạch lưới kéo dài tới đến, cũng không phải là một cái Thủy Thành chủ có thể đối phó. Ninh Thư nhíu mày, XXX, xin lỗi, không biết, ta cũng biết có rất nhiều cường, đại người, như thế nào XXX là ngươi hậu trường a? Ninh Thư đột nhiên hưng phấn, có hậu trường tốt lắm, tốt nhất đem hậu trường, cũng gọi tới, làm ta nhìn xem cường đại người, cấp độ càng cao người lôi cuốn vào, thẩm phán giả sẽ càng cao hứng, đến lúc, đó cũng không phải là 7-80 vạn năng giải quyết sự tình. Thẩm phán giả còn không dùng sức. Phạt A, cấp độ càng cao người càng mạnh mẽ. Hơn, trong tay tài nguyên thì càng nhiều. Phạt đứng lên không dùng tay mềm. Chỉ cần những người này đem chính mình hậu trường gọi tới. Ninh Thư lập tức, liền muốn đem thẩm phán giả gọi tới chế tài các ngươi. Không lợi dụng ngu sao mà không sử dụng. Trên trời rơi xuống chính nghĩa, đến nỗi nàng ở trong đó nhân vật, đơn giản chính là một cái có thể sức yếu, tương đối sợ thành chủ, tận tình khuyên bảo khuyên những người này không nên nháo chuyện, thế nhưng là bị ép tới không ngẩng đầu được lên, bị những người này gọi tới hậu trường, bất đắc dĩ thỏa hiệp, không có cách nào giải quyết, thân bất do kỷ gọi tới thẩm phán giả. Nhiều nhất chính là một cái vô năng mũ chụp tại trên đầu. Một cái nhóc đáng thương mà thôi, yếu nhóc đáng thương lại bất lực. Cho nên vô luận những người này như thế nào nháo, Ninh Thư cũng là có thể chỉ lo thân mình. Chính là nếu như thẩm phán giả đến rồi, nàng 8.000 vạn đoán chừng cũng liền. Thôi, hiện tại cược chính là nàng nhận thua hay là đối phương nhận thua. Mặc kệ nàng có thể hay không lấy tới 8.000 vạn. Chỉ ít khẩu khí này khẳng định là có thể ra, để bọn hắn lấy ra 7-80 vạn cho nàng. Trong lòng khẳng định nín thở, khó chịu, nhưng nếu như thẩm phán giả đến rồi, những người này đồng dạng sẽ có được giáo huấn, bị xét xử. Ninh Thư lão vọng buông cần, ai bảo nàng chiếm sửa lại, lại là giữ gìn một cái thành thị yên ổn thành chủ đâu. Lý không thẳng khí còn tráng, huống chi Ninh Thư hiện tại lẽ thẳng khí hùng. Ninh Thư khẽ cười nói, đại gia suy nghĩ kỹ một chút, ta chờ các ngươi quyết định, đây là tài khoản của ta, quyết định tốt, liền hướng tài khoản thượng thu tiền đi, ta đi, chính là phách lối đâu. Người ở chỗ này nhìn Ninh Thư đều nghiến răng, cả đám đều muốn xông tới đánh Ninh Thư. Sườn xám nam ở bên cạnh nhìn, sợ sinh ra bạo loạn. Những người này khống chế không nổi chính mình, xông đi lên đối Ninh Thư liền một trận cuồng ẩu. Sườn xám nam bắt đầu hòa hoãn không khí, làm người hiền lành nói, đây không phải đang thương lượng sự tình a? Tất cả mọi người tâm tình bình thản một chút, Thủy Thành chủ đây là nhà mình con rối hỏng, tâm tình khó tránh khỏi không tốt. Này con rối làm hư với các ngươi có quan hệ, chớ nói chi là Thủy Thành chủ có giữ gìn thành thị trách nhiệm, coi như nàng là một người bình thường, đã phá hủy các thứ cũng nên bồi thường một ít, các ngươi nói có đúng hay không? Sườn xám nam vừa dứt lời, liền có người lên tiếng chất vấn. Chữa trị một con, rồi muốn nhiều tiền như vậy. Nàng chính là nghĩ tiền muốn điên rồi. Đúng, đúng, nắm bắt người khác nhược điểm không kiêng nể gì cả. 70-80 vạn lấy ra tuyệt đối. Đau lòng, hơn nữa còn là như vậy không hiểu. Ra sao sự tình, bồi thường là có thể. Nhưng không phải nhiều như vậy. Chính mình không có tiền. Chữa trị, liền nghĩ dọa dẫm. Ninh Thư không nhanh không chậm. Tâm bình khí hòa, không có chút nào buồn bực. Dù sao người thắng phải có người thắng khí phách. Cái giá tiền này không phải ta định. Các ngươi hẳn là đến hỏi trường bá. Vì, cái gì đắt như thế? Ninh Thư nói, chính là khinh người quá đáng. Cùng với nàng liều mạng, những người này lẫn nhau là xử một. Cái nhan sắc, đêm này nha đánh một trận. Sau đó giải tán lập tức. Không, vẫn là đừng đánh nữa. Rốt cuộc là thành chủ. Đến nỗi trong tay nàng video tư liệu, dứt khoát đoạt được, đều là siêu cấp nhiệm vụ người. Muốn thủ đoạn có thủ đoạn, muốn quyết đoán có quyết đoán, không có video tư liệu, coi như nàng muốn đi cáo trạng, đi trình bày chi tiết, thế nhưng là không có chứng cứ cùng tư liệu, cũng là vô dụng. Hiện tại nàng có thể bình tĩnh như vậy uy hiếp người, nhưng còn không phải là trong tay có vật này à. Không có vật này, chính là nhổ răng lão hổ. Không, đủ gây sợ. Ninh Thư nhìn thấy những người này chậm rãi tới gần. Đưa nàng cùng sườn xám. Nam đều vây quanh, rất có muốn động thủ ý tứ. Cũng không phải ra tay, mà là nhìn trên bàn video tư liệu. Muốn đem vật này, cướp đi, ngây thơ. Sườn xám nam sắc mặt không dễ nhìn. Những người này có ý tứ gì? Là muốn tử lâu trong của hắn đánh nhau sao? Tửu lâu của hắn lại phải gặp khó khăn a. Ninh Thư a một tiếng, lạnh nhạt nói, như thế nào giọt, còn muốn ra tay đâu? Chỉ cần ngươi đem tư liệu cho chúng ta, chuyện này coi như vậy xong. Về, sau chúng ta cũng sẽ không ở Thủy Chi Thành nháo sự. Hòa bình giải quyết chuyện này, chậc chậc chậc, nghe một chút giọng điệu này, còn mang theo bố thí. Không tại, ta Thủy Chi Thành nháo sự chính là lớn nhất nhượng bộ. Ôi nhà đâu, Ninh Thư bắt tay đặt ở trên tư liệu. Đồ vật liền ở chỗ này. Các ngươi đến, đoạt đi. Đúng rồi, các ngươi nhiều người như vậy nháo sự nên tính là bạo loạn đi. Đến, lúc đó không riêng gì thẩm phán giả đến rồi. Có lẽ liền quân đội đều trở về. Đến lúc đó một trận loạn súng bắn phá. Tử thương bao nhiêu đây cũng không phải là ta có thể đoán trước. Chính là như vậy không kiêng nể gì cả. Bởi vì lý vẫn luôn giữ tại Ninh Thư trong tay. Hợp tình hợp lý. Những người này cách làm là mắc thêm lỗi lầm nữa. Bầu không khí có chút ngưng trệ. Những người này ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Thật không dám giật đồ. Bởi vì bọn hắn cũng không xác định Ninh Thư phải chăng báo cho xét xử. Nói nơi này xảy ra bạo loạn. Xảy ra bạo loạn, khẳng định là muốn trấn áp. Liền xem như siêu cấp nhiệm vụ. Người, đối với tổ chức tới nói cũng không tính là gì. Ta cùng nữ tử bình thường so đo. Âm hiểm xảo trá. Độc nhất là lòng dạ đàn bà. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Những người này không có cách. Chỉ có thể nhao nhao mở ra ác miệng hình thức. Nhà rãnh Ninh Thư. Ninh Thư bình tĩnh uống trà. Tùy tiện nhà rãnh, đem tiền cho, so với 70-80 vạn công đức, để ngươi qua miệng nghiện. Tha thứ các, ngươi loại này không có gì thực tế tác dụng hành vi. Một số người quyết định đi trước, lòng bàn chân bôi dầu chuồn mất, lưu tại nơi, này không có tác dụng gì. Còn không bằng ra ngoài nghĩ một chút biện pháp, vì chính mình trong túi tiền không bay. Đại gia cũng là liều mạng, bất quá đi tới tửu lầu cửa. Chính là bị kết giới cho bắn trở về. Bố trí kết giới. Nhao nhao đối Ninh Thư trợn mắt nhìn. Quá âm hiểm. Hết chương.